Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Đồ Long Thuật. Một mực yên lặng chú ý Mặc Gia Cự Tử đương nhiên thấy được Mặc Gia Cự Tử biểu lộ. Trong lòng quả thực là mừng rỡ, nhưng hắn cực lực ngăn chặn loại tình cảm này. Sau đó có thể có được bao nhiêu chỗ tốt liền toàn bộ nhờ lần này lắc lư. Nếu là có thể để Mặc Gia Cự Tử tin phục, không nói cái khác, tụ tập tại Mặc Gia cơ quan trong thành chư tử bách gia đỉnh tiêm truyền nhân. Một chút đã diệt quốc thế gia quý tộc đều sẽ hoàn toàn đối hắn tin phục. Chư tử bách gia điển tịch hắn có thể tùy ý thu lấy. Cái này đều là cái này đê võ thế giới bên trong tinh hoa nhất bộ phận. Mặc Gia cơ quan thuật, Đoan Mộc Dung y thuật, hạng gia binh thư, chỗ tốt quả thực nhiều vô số kể. Liền nhìn hắn có thể hay không nắm bắt tới tay. Ngoặc kép, Tân Quốc không có địch thủ. Quân công chế độ liền như là không có tác dụng. Giai cấp dần dần cố hóa. Tất cả mọi người không chiếm được cơ hội một bước lên cao. Ngoặc kép, tại thời chiến, Tần Quốc tất cả mọi người có thể chịu được loại kia cực kỳ hà khắc tần luật. Bởi vì cái kia có thể để bọn hắn chiến vô bất thắng. Từ rộng lớn đại địa bên trên thu hoạch tới ngô, lúa mì tất cả đều sẽ thua đưa đến tiền tuyến. Chấm ngoặc kép, trộm vặt móc túi sẽ nghênh đón cả ngày lao dịch hình phạt. Bất kỳ cái gì chuyện phạm pháp đều sẽ bị người tranh nhau báo cáo. Hết thảy đều vì cường đại, hết thảy đều vì gia quan tấn tước, ngoặc kép, nhưng khi con đường này bị phá hỏng lúc, không ai có thể chịu đựng loại này hà khắc chế độ. Không người nào nguyện ý tích cực chủ động đi nỗ lực. Tần luật không thể chân chính hối đoái lời hứa của nó, cũng liền trở thành không có tác dụng. Mặc Gia Cự Tử ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn thuận theo đường huyền minh đầu này từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới nghĩ đường đi xuống. Một chút liền trở nên cực kỳ kích động lên. Cả người không khỏi từ trên ghế ngồi đứng lên. Nắm đấm nắm rất chặt. Ngoặc kép đã được lợi ích người muốn có được càng nhiều. Vì vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bóc lột hạ một cấp. Mà xuống một cấp muốn tiến thêm một bước. Chỉ có thể ra trận giết địch, thế nhưng là bọn hắn đã không có địch nhân có thể giết. Vương Tiễn phá mấy nước mới có thể được phong triệt đời. Có thể liệt địa phong vương, mà tại Vương Tiễn về sau, đã không nước có thể diệt. Người nào có thể phong hầu, ngoặc kép, cứ thế mãi, Tần Quốc sẽ không còn đạt được thế gia ủng hộ. Chỉ cần có thể kiên trì qua khoảng thời gian này. Chỉ cần khoảng thời gian này sáu nước quý tộc không có quên chính mình dòng họ. Tần Quốc hủy diệt sẽ chỉ ở trong một sớm một chiều. Tần Quốc cuối cùng rồi sẽ hủy diệt tại bọn. Hắn quật khởi quốc sách. Hậu thế từng cái diễn đàn nổi danh nhất liên quan tới Tần Quốc diệt vong thảo luận bị đường. Huyền Minh trước thời hạn, mấy ngàn năm bày ở Mặc Gia Cự Tử trước mặt. Loại này mạnh như thác đổ ánh mắt kích thích Mặc Gia Cự Tử toàn thân phát run. Giống như là được bị kinh phong đồng dạng. Nguyên lai có thể dạng này. Nguyên lai có thể dạng này. Hắn kích động tái diễn câu nói này. Cả người quả thực hưng phấn muốn phi nước đại. Người trung niên này không ngừng tại nguyên chỗ hành tẩu. So với hắn vừa mới trở thành Mặc Gia Cự Tử lúc còn kích động hơn. Nhìn xem thời đại này cao cấp nhất nhân vật mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng. Đường Huyền Minh trong lòng dâng lên nhàn nhạt tự hào cùng cảm giác kiêu ngạo. Đi vào thời đại này, lúc nào cũng có thể mặt sắp tử vong. Mặc dù đã thu hoạch đủ nhiều, nhưng luôn luôn để hắn cảm thấy chưa đủ tự tại. Không thể giống thường ngày trong nhà đồng dạng, tùy đi kịch công kích các loại thời sự. Phảng phất thành vì thiên địa chúa tể, dẫn động thiên hạ phong vân, luôn cảm thấy kém một chút ý tứ. Hiện tại theo hắn từng bước cải biến, rốt cục đi vào thời đại này sâu nhất chìm vòng xoáy. có thể tại cái này gió nổi mây vần thế giới thể hiện ra thuộc về hắn quang mang cùng trí tuệ. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho trong lòng hắn có to lớn cảm giác thỏa mãn. Hiện tại cùng hắn đánh cờ thế nhưng là Tần Thủy Hoàng. Là vị kia thiên cổ nhất đế. Mặc dù lợi dụng hậu thế cảm giác tiên tri, nhưng cảm giác tiên tri bản thân liền là năng lực của ta. Vì cái gì không cần? Khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Dựa vào hắn hậu thế cảm giác tiên tri năng lực, nếu như không có đi đường thời đại phong vân trung tâm, hắn khả năng ngay cả đều loại không được, sẽ sống sờ sờ chết đói. Đồ long thuật tuy có, nhưng không có rồng căn bản cũng không có ý nghĩa. Mà theo hắn từng bước một dãy rủa đi vào thời đại này trung tâm, đi vào trung tâm nhất sân khấu, hắn hiểu biết tri thức cũng liền càng ngày càng trọng yếu. Ta hiện tại có thể là có thể cho tổ long phê mạng người. Trong đáy lòng hoan hỉ chỉ có thể dưới đáy lòng nở rộ, hắn không có khả năng hướng người trước mặt thổ lộ hết tất cả. Nhưng chỉ là hắn lộ ra ngoài một tia tin tức cũng đã đủ rồi. Mặc gia cự tử điên cuồng. Đây chính là hậu thế tràn lan. Không bị bất luận kẻ nào xem trọng tin tức. Chỉ có thể tại trà dư tửu hậu cùng người cãi lộn. Thậm chí còn khó mà thuyết phục đối phương. Nhưng ở thời đại này, đây chính là đồ long thuật. Hiện tại hắn cần phải làm là triệt để thuyết phục trước mặt người trung niên này. Có mặc gia cự tử ủng hộ, hắn có thể tùy tiện thu hoạch được từ thời kỳ thượng cổ kéo dài đến hiện tại chư tử bách gia tinh. Túy, bọn hắn học thuyết, bọn hắn tương ứng truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Đường huyền minh cần phải làm là để người trung niên này tin phục. Đem hết thảy giao cho hắn. Hơn nửa ngày, cái kia mặt lộ vẻ điên cuồng trung niên nhân mới bình tĩnh trở lại. Nhưng hô hấp y nguyên thô trọng, rõ ràng còn không có từ trước đó cảm xúc bên trong đi tới. Nhưng đã khôi phục tỉnh táo cùng tương ứng cơ trí. Tần Thủy Hoàng chết mất về sau lại phải làm thế nào? Lấy Tần Quốc thu thập thiên hạ anh tài, lấy Lý Tư năng lực, lấy Phù Tô tài đức sáng suốt, Tần Quốc y nguyên có thể duy trì. Chỉ cần bọn hắn phát hiện Tần Luật trong đó lỗ thủng liền tốt. Đường huyền minh khóe miệng mang theo một tia lực lượng thần bí mỉm cười, như có như không trên người nàng tản mát ra một tia nặng nề uy áp. Trong thoáng chốc, mặc gia cự tử cảm giác trước mặt không phải cái kia đã bị hắn dò xét hết thảy thanh niên, mà là một vị hồng hoang mãnh thú, một loại đáng sợ tồn tại. Đường huyền minh tại trong tay áo tay gắt gao cầm một khối gia thú. Gia thú tàn tạ không chịu nổi, rõ ràng trải qua rèn luyện, nhưng lại thất bại, ngay cả phía trên bộ lông màu đen đều không có còn lại bao nhiêu. Lộ gia thú trên da một đầu lại một đầu tinh hồng đường vân. Đường huyền minh một cái tay gắt gao nắm chặt như thế đường vân. Thể nội khí huyết án lấy không hiểu quỹ tích vận hành. Một chút xíu đầu nhập gia thú bên trong, giống... Ánh mắt trong cơn mông lung, mặc gia cự tử phảng phất nhìn thấy đường huyền minh biến thành một đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Mãnh hổ, khí thế đáng sợ từ đường huyền minh trên thân phát ra. Để hắn kém chút quỳ rạp xuống đất, làm sao lại như vậy? Hắn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, trên trán có mồ hôi lạnh ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào đường huyền minh. Vị này nguyên bản thanh niên bình thường đột nhiên liền trở nên thần bí khó lường. Trên thân giống như nhiều một vòng thần bí quang hoàn. Giao tiếp sẽ không thuận lợi hoàn thành. Chí giả tại giữ gìn ích lợi của mình lúc. Bình thường là tuyệt đỉnh người thông minh. Nhưng dạng này tuyệt đỉnh người thông minh đối với quốc gia đến nói lại là không gãy không chụp. Đồ đần. Đường huyền minh mỗi một chữ đều giống như nện ở mặc gia cự tử trong lòng. Để vị này mặc gia cự tử tâm thần kịch chấn. Hắn cố nén uy thế như vậy mang cho thân thể khó chịu. Truy vấn, ngươi là nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,